Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 120, hình đô quỷ đạo, dược vương nhất tộc tự xưng là thệ tộc, bọn họ bộ tộc này toàn thể mà nói thuộc về Phật hệ nhất tộc, chưa bao giờ đối ngoại dụng binh lịch sử, thậm chí rất ít cùng tộc khác bách tính phát sinh xung đột, trừ bỏ Lộc Gia Quân, cũng là bởi vì thiếu khuyết kinh nghiệm chiến tranh. Cho nên thệ tộc cùng Lộc Gia Quân giao chiến về sau thủy chung ở vào hạ phong. Nếu không phải là bọn họ còn tuân theo tổ huấn thuần dưỡng sơn tiêu. Đoán chừng toàn bộ thệ tộc đã để người ta Lộc Gia Quân cho xóa đi. Lộc Gia Quân ức hiếp đã sớm kích thích bọn họ toàn tộc lửa giận. Đáng tiếc bọn họ bị Lộc Kính Thiên uy hiếp. Không dám vung ra tay chân cùng Lộc Gia Quân quyết một trận tử chiến. Bây giờ Vân Tùng đám người đến. Hơn nữa, gióng trống khua chiêng muốn đi đào Lộc Kính Thiên ra tổ phần mộ. Cái này nhưng làm thệ tộc nhân cho sướng đến phát rồ rồi. Dược Vương lập tức tuyên bố muốn lâm thời tiến hành A Tế Tế Điển. Cho bọn hắn sắp phát khởi đại chiến đưa lên chúc phúc. Thệ tộc một mực thân ở trong núi sâu. Bọn họ tất cả còn rất là nguyên thủy. Đến nay duy trì lấy tổ vu làm đồ đằng nguyên thủy sùng bái. Lấy cao lớn hỏa tự nước làm đại biểu tự nhiên sùng bái. Lấy hổ lô hoặc thạch đầu sùng bái là chủ yếu hình thức sinh sản sùng bái. Trong đó bọn họ đối tổ vu nguyên thủy sùng bái thần thánh nhất. Dược Vương tuyên bố tổ chức A Tế Tế Điển. Thế là toàn bộ sơn trại công việc lu bù lên. Sơn trại thanh niên bò lên trên sơn tiêu lưng. Cưỡi sơn tiêu ngoại đi ra tìm bộ lạc đồng tộc. Đem tổ chức tế điển sự tình truyền ra ngoài. Vân Tùng đám người tạm thời trước an trí xuống tới. Đại bổn tượng rất cẩn thận. Hắn đợi đến không có người về sau vụng trộm vấn Vân Tùng. Chân nhân, những người này tin được sao? Bọn họ có thể hay không tại ngoài sáng trấn an chúng ta? Trong bóng tối đi báo tin Lộc Kính Thiên cho ta thiết lập cái bẫy. Điểm ấy Vân Tùng vậy đang phòng bị. Bọn họ muốn đi tiến đánh Lộc Gia Mộ Tổ quân coi giữ đào mở Lộc Gia Mộ Tổ. Loại sự tình này tốt nhất là đột kích tiến hành thì tốt hơn. Căn cứ Dược Vương giới thiệu, thệ tộc A Tế Tế Điển ít nhất phải tiến hành 3 ngày. Trong 3 ngày biến số nhiều lắm, Lộc Gia Quân dã chiến bộ đội thậm chí có thể từ ngoài núi chạy vào. A.O. lại hữu khí vô lực cho cam đoan. Yên tâm đi, Dược Vương nói chuyện thời điểm thái độ thành khẩn, cũng không biết đang gạt các ngươi thậm chí hại các ngươi. Các ngươi trải qua một lần A Tế Tế, Điển liền biết hắn tại sao phải an bài như vậy. Hắn đang trợ giúp các ngươi. Vân Tùng cảm giác A.O. trạng thái không thích hợp. Hắn đem Dược Vương kính hiến mà ra cái kia một bát dược chấp cầm mà ra. Sau đó ngây ngẩn cả người. Ta như thế cho ngươi đút vào đi. A.O. giận dữ nói. Đây không phải uy, là soát ở trên người ta. Nhưng là đã không có cần thiết. Thuốc này dịch bây giờ đối ta vô dụng. Hồ Kim Tử thận trọng hỏi. Lời này của ngươi như thế có chút đại nạn buông xuống mùi vị. A.O. nói ra là đại nạn đã tới. Hắn nói ra lời này về sau thuận dịp không lên tiếng nữa. Giống như bình thường thanh đồng điêu. Hồ Kim Tử lại cẩn thận từng ly từng tí vấn Vân Tùng. Chân nhân, ngươi thực sự là Lộc Gia tiểu thư người tình nha. Mẹ nó cái hay không nói. Nói cái giờ, Vân Tùng mắt trợn trắng nói ra, ít nghe bọn hắn nói bậy, bần đạo cùng Lộc Gia tiểu thư không hề quan hệ, ngươi về sau đừng có lại hỏi cái này chủng xả điều vấn đề. Hồ Kim Tử gật gật đầu, lại hỏi, cái kia chân nhân a, ngươi cảm thấy ngươi về sau sẽ có một tiểu tử hay là cô nương? Ta thao, Vân Tùng không thể nhịn được nữa rút ra gỗ đào quải trượng. Lão tử hôm nay muốn trừ hết người yêu nghiệt này. A Tế Tế Điển ở 2 ngày về sau ngày thứ 3 tổ chức. Cho nên những người khác liền tới yêu cầu Vân Tùng ở trong 2 ngày chế định ra kế hoạch công kích. Trần Địa Đô theo thường lệ ấn xuống hắn đại khảm đao thầm nói. Muốn Nga nói kế hoạch gì? Chúng ta trực tiếp giết tới đi không được sao? Đụng người liền chặt, gặp phần mộ thì hủy đi. Bọn họ hơn 100 cái dưa sợ còn có thể làm được qua chúng ta. Cái khác mạch khách tin phục gật đầu. Mộc Ma Đạt, Tào Mãnh sờ lấy đầu chọc nói ra. các ngươi hay là thành thành thật thật ăn thịt kẹp bánh bao không nhân a. Loại này động não sự tình cùng các ngươi bát tự không hợp. Lưu Du đầu đưa tay nói. Tào huynh đệ lời nói này cũng là không đúng. Chấm ngoặc kép, hắn lo lắng Tào Mãnh mà nói quá quá mức sẽ làm bị thương được mạch khách môn tự tôn. Cho nên vượt lên trước nghĩ hòa giải một cái. Kết quả Trần Địa Đô người này lòng dạ khoáng đạt căn bản không đem Tào Mãnh mà nói để trong lòng. Ngược lại hắn bị lời này khơi gợi lên phiền muộn. Từ khi rời đi Nga Môn Lão Thiểm, Nga Môn huynh đệ chưa nếm qua nướng qua lửa bạch cắt bánh bao không nhân. Hàng ngày ăn cao lương cơm ăn bánh bột ngô nhiều lắm ăn gạo cơm. Thực sự là đủ, Lưu Du đầu bất đắc dĩ. Được rồi, cùng Đào Lộc Kính Thiên mộ tổ. Huynh đệ mời các ngươi đi ăn mà nói bạch cắt bánh bao không nhân. Chúng ta hiện tại trước thảo luận an bài chiến thuật. Được không? Trần Địa Đô bĩu môi nói ra. Ngươi ở đây toàn bộ kiềm địa cũng không tìm tới mà nói bạch cắt bánh bao không nhân. Ngươi thỉnh Nga Môn ăn cái giám. Lưu Du đầu nói ra. Ta tìm sư phụ cho các ngươi xây lò. Đến lúc đó cho ngươi mặt cùng mỡ. Chính các ngươi nướng. Được sao? Trần Địa Đô vui vẻ nói ra. Hành, vậy liền quyết định. Đào họ Lộc mộ tổ. Nga Môn bản thân nướng bánh bao không nhân ăn. Đến, các ngươi thương lượng cái này chiến thuật A. Sau đó một đoàn người bắt đầu tiến hành thương thảo. Cuối cùng thương thảo kết quả là trước hết nghĩ biện pháp đi tiếp xúc trong mộ đại đội thăm dò bọn. Họ chiến lực phân bố cùng hỏa lực tình huống. Lại nghĩ biện pháp thừa dịp bóng đêm sờ gần mộ địa. Đến lúc đó nghĩ biện pháp cấp tốc rút ngắn bọn phỉ khoảng cách cùng bọn hắn tiến hành cận chiến. Những cái này tham gia quân ngũ toàn bộ nhờ hỏa thương chiếm tiện nghi. Chỉ cần cùng ta triển khai vật lộn, chúng ta muốn tiêu diệt bọn họ còn không đơn giản. Lưu Du đầu giải quyết dứt khoát. Trần Địa Đô nghe hung hăng sờ cái ót. Cái này cùng Nga vừa rồi chú ý có chuyện gì khác biệt. Không phải chính là xông đi vào một trận chặt sao. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn Tào Mãnh nói chuyện, vẫn là rất không giống nhau. Ngươi nhìn chúng ta hiện tại kế hoạch này có cái tìm hiểu địch tình giai đoạn. Ai đi tìm hiểu địch tình? Trần Địa Đô cười ha ha, ai đi người đó chết. Cái này hoang sơn dã lĩnh các ngươi đi tìm quân đội tra hỏi. Đây không phải con chuột liếm miêu bức, muốn chết sao? Toàn Sơn giáp than thở nói. Đáng tiếc không đủ thời gian. Cũng đáng tiếc cái này lăng mộ là ở trong núi. Nếu là trong đất liền tốt. Cho ta chút thời gian. Huynh đệ có thể cho các ngươi đào ra mấy đầu trộm động. Đến lúc đó ta trực tiếp xiết tới bọn họ trong đại doanh đầu. Cho bọn hắn một cái thần binh trên trời rơi xuống. Trần Địa Đô nói ra. Nếu là Lộc Kính Thiên ở ta trước mặt không phải tốt hơn. Nga một đao tử nãng chết hắn. Bào ca hội dẫn đội Phan Tiểu Thủy trầm ngâm nói. Tìm hiểu địch tình không phải việc khó. Ai có thể nghĩ biện pháp bắt bọn họ một người. Thủ hạ ta có huynh đệ hội trở mặt. Có thể trở thành bọn họ binh lính bộ dáng. Đến lúc đó chui vào đi một vòng liền biết tình huống. Trần Địa Đô cảm giác hứng thú hỏi. Còn có nghề này bản lĩnh đây. Phan Tiểu Thủy cười vẫy tay. Một cái mang theo nón lá hán tử đi tới xốc lên cái khăn che mặt trên mũ lộ ra khuôn mặt. Rõ ràng là một tấm cùng Trần Địa Đô 7-8 phần tương tự khuôn mặt. Hán tử nói ra, trương đương ra, thời gian ngắn lại hạ thủ chân vội vàng khó tránh khỏi kỹ nghệ không tinh. Ngài thì thấu hoạt xem một chút đi. Thanh âm của hắn cùng Trần Địa Đô gần như giống nhau. Ngoại trừ khẩu âm có chút khác biệt, Trần Địa Đô chịu phục. Bọn họ lại bắt đầu khí thế ngất trời thảo luận như thế đi bắt tù binh. Lúc này Vân Tùng chủ động tiến lên nói ra. Chư vị huynh đệ nghỉ ngơi dưỡng sức là được. Cái này tìm hiểu tin tức sự tình giao cho tiểu đạo A. Những người này trượng nghĩa là trượng nghĩa. Nhưng đều không phải là rất đáng tin bộ dáng. Hắn chủ động ôm lấy chuyện này. Những người khác tự nhiên cao hứng. Thừa dịp không có người chú ý đại bổn tượng tìm được sẽ biến mặt hán tử tò mò hỏi. Đại ca, ta mạo muội hỏi thăm một việc, ngươi đừng tức giận, chính là ngươi có hay không sư tỷ sư muội cái gì? Hán tử mờ mịt, a, đại bổn tượng vụng trộm cho hắn một ánh mắt, ngươi không phải sẽ biến mặt cái này tiệt chiêu sao? Người có hay không sư tỷ sư muội sẽ biến mặt. Hán tử lắc đầu nói. Không có. Ta đây là gia truyền tuyệt chiêu. Trừ bỏ ta chính là cha ta cũng sẽ trở mặt. Động. Đại bổn tượng cười khan nói. Không có gì. Đại ca ngươi xin cứ tự nhiên. Ăn xong cơm tối đêm xuống. Vân Tùng thì trở thành diễm cứ lạc đầu thị bay lên quân doanh. Quân doanh bốn phía âm phong gào thét. Trong rừng cây ẩn ẩn có quỷ ảnh đang lay động. Các binh sĩ đô thành thành thật thật co đầu rút cổ ở trong doanh phòng. Bọn họ phi thường cẩn thận. Nếu như dựa theo mọi người kế hoạch tiến hành cái kia rất khó bắt được tù binh. Lộc Kính Thiên vì thủ vệ mộ tổ là xuống tay độc ác. Trong mộ chi này đại đội là bộ đội tinh nhuệ. Vũ khí rất tân tiến. Vân Tùng thấy được mấy cái súng máy trận địa. Trong mộ địa đầu bốn phía đều có vọng lâu. Vọng lâu bên trên nổi cơn thịnh nộ đứng sừng sững lấy tiểu pháo. Có tinh cương pháo cối cũng có mang theo tiếng Nhật súng phóng lựu đạn. Lợi hại hơn là mộ địa một vòng bố trí. Hắn không biết bố trí ở chỗ này cái gì tà trận. Bên trong âm phong đại tác. Bách quỷ dạ hành. Có chim đêm ngộ nhập trong đó. Trong nháy mắt liền bị quỷ lôi xuống tới chết yểu ở. Vân Tùng xem xét cái này còn cao đến đâu. Nhìn hắn không đi lên tìm hiểu địch tình. Tranh thủ thời gian hạ xuống lấy ra tiền con mắt cùng phản hồn dương khởi công. Chơi gái miễn phí cơ hội đã đến. Một lần này khá lắm. Lưu luyến trong rừng đầu quỷ dồn dập bị tiền con mắt cho câu dẫn mà ra. Bọn chúng liền cùng cóc nhảy cầu một dạng hướng phản hồn trong dương chui. Vân Tùng có thể xác định. Một đợt này rất béo tốt. Hắn chính đang đắc ý, bỗng nhiên cảm giác được phía sau lưng phát lạnh. Hắn chợt xoay người, nhìn thấy bốn phía trên cây chậm rãi bất chấp mà ra từng trương mặt. Gầy gò trắng bệch, như giấy trắng che lại đầu lâu mặt. Những cái này mặt biểu lộ ngốc trệ, đều tại rũ cụp lấy mặt. Rũ cụp lấy con mắt theo dõi hắn chặt, khóe miệng rũ cụp lấy ngụm nước. Giống như là đối với hắn thèm nhỏ dãi. Vân Tùng thầm kinh hãi. Quỷ chết đói, cây bên trong ở quỷ đói. Đây là ngạ quỷ đạo tam sao sao quỷ đói một trong. Bọn chúng bị phong cấm tại rừng sâu núi thẳm trong cây cối. Gió núi thổi thụ mộc đối bọn nó mà nói chính là cương phong vỡ thân thể. Ánh mặt trời chiếu thụ mộc đối bọn nó mà nói chính là thiên hỏa thiêu thân thân thể. Ngoài ra thụ mộc phải bị sâu kiến xiệp thiết đãi khổ. Đối bọn nó mà nói đây chính là phanh thây xé xác chi hình. Tóm lại cây bên trong ở quỷ đói chỉ cần đi tới nhân gian giới. Liền sẽ có cực kỳ thống khổ tao ngộ. Loại thống khổ này dày vò phía dưới bọn chúng hết sức hung tàn. Vân Tùng nhìn thấy bốn phía xuất hiện nhiều như vậy cây bên trong ở quỷ đói cũng khó tránh khỏi tê cả. Ra đầu, khó đối phó. Hắn ý thức được bản thân rơi vào một cái bẫy bên trong. Cũng không phải có người thiết kế hắn, mà là có người đã sớm chuẩn bị bẫy dập, vốn dĩ lấy diễm cứ lạc đầu thị bản lĩnh không đến mức gặp rơi vào cạm bẫy này. Vấn đề là Vân Tùng vừa rồi nổi lên tham niệm vậy mà chạy đến người ta cạm bẫy bên trong tới giờ. Trò quỷ, một câu, hắn lấy được người ta lợi tức, người ta chuẩn bị làm hắn tiền vốn, còn tốt bây giờ hắn thực lực phi phàm. Ý thức được bản thân rơi vào bẫy dập trong nháy mắt hắn thu hồi ra hỏa thập biến thành U Minh Kỵ. Một thớt xích hắc quỷ kỵ xuất hiện ở hắn dưới khố. Thân thể của hắn đột nhiên tăng cao. Cánh tay thon dài kết hợp một chỗ lấy hai tay bắt lấy thượng phương trảm mã kiếm xoay tròn liền. Hướng ngoại chặt, giống như cầm trong tay tiên hoa đại phủ. Cây bên trong ở quỷ đói cùng nhau hướng hắn đánh tới. Hắn không lùi mà tiến tới. Quỷ mã gào thét một tiếng chở hắn hướng quỷ đói trong đám phóng đi. Kỵ binh ngay cả, khai hướng, thượng phương trảm mã kiếm quang mang như mặt trời rực rỡ. Nó xoay tròn chém xuống đi, giống như một vòng mặt trời nhỏ rơi vào trong bóng tối. Vọt tới cây bên trong ở quỷ đói tốc độ cực nhanh. Giống như báo một dạng nhảy lên tấn công hắn. Vân Tùng cầm kiếm chém vào, một kiếm đưa nó cho chém xuống trên mặt đất. Đằng sau có quỷ đói bọc đánh lén. Quỷ mã giơ chân đá ra. Một tay lấy quỷ đói đá lăng không bay lên. Vân Tùng lại vặn eo trở lại vung mạnh một kiếm. Quỷ đói còn chưa rơi xuống đất liền bị đánh tan. quỷ mã thu chân tiếp tục xông về phía trước, tốc độ nhanh như cuồng phong. Cây bên trong ở quỷ đói dồn dập nhào lên, nhưng hoặc là vồ hụt hoặc là bị Vân Tùng lấy thần kiếm cho đánh tới. Ngắn ngủi mấy giây chung quỷ mã chạy ra khỏi vòng vây của bọn nó. Mà vào lúc này Vân Tùng chú ý tới trong rừng có một cái bóng trắng đang nhanh chóng lấp lóe. Có thứ lợi hại theo hắn. Nhưng cái này bóng trắng cũng không có công kích hắn. Xuất hiện trong nháy mắt nó liền biến mất ở cây rừng bên trong. Thật giống như vẻn vẹn cái khách qua đường. Vân Tùng biết không phải là cái này bóng trắng nếu như không phải tà trong trận quỷ đói. Đó chính là một mực theo dõi hắn người. Hắn biết rõ một mực có người đi theo bản thân. Nhưng hắn không có cách nào tìm ra người này. Khi hắn xông ra mảnh này rừng, rất nhiều cây bên trong ở quỷ đói thuận dịp quay trở về cây bên trong. Từng cây lão thụ trên cành cây lộ ra từng trương khô lâu mặt. Bọn chúng y nguyên lại dùng thèm thuồng ánh mắt nhìn Vân Tùng. Vân Tùng trầm ngâm một chút, nói ra, mã lặc qua bích nhìn cái gì vậy? Lần sau lão tử lại đến mang lên dầu hỏa, đem các ngươi cho hết đốt rụi, để cho các ngươi không nhà để về. Cây bên trong ở quỷ đói dùng oán độc ánh mắt cừu hận nhìn hắn chằm chằm. Hận không thể đem hắn xé nát nuốt mất. Vân Tùng xem xét những hàng này cố gắng nước tiểu tính. Hắn phân tích một chút. Tiền con mắt rất lợi hại. Khả năng hấp dẫn ác quỷ lệ quỷ. Nhưng phản hồn dương không lớn như vậy bản lĩnh. Nó chỉ có thể hấp dẫn cô hồn dã quỷ hướng vào trong làm cửu một chúng. Đoán chừng không có cách nào khóa lại những cái này cây bên trong ở quỷ đói. Cây kia bên trong ở quỷ đói đối với hắn liền không có tác dụng. Hắn có thể trực tiếp giải quyết hết những vật này. Thế nhưng là nơi này cây bên trong ở quỷ đói số lượng phong phú mà lại sức chiến đấu dũng mãnh. Cũng chính là hắn có quỷ kỵ chạy nhanh. Nếu như hay là huất cuồng mà nói. Vậy hắn đêm nay liền bị cây bên trong ở quỷ đói cho quấy chết. Nói như vậy hắn giải quyết như thế nào rơi cây bên trong ở quỷ đói đây? Nhắc tới cũng đơn giản. Cây bên trong ở quỷ đói là không thể rời đi giam cầm bọn chúng thụ mộc quá xa khoảng cách. Cho nên hắn chạy đến nơi đây về sau. Quỷ đói môn cũng chỉ có thể không tình nguyện trở lại cây bên trong. Thế là hắn từ tít ngoài rìa thụ mộc bắt đầu tiến hành tiến lên. Áp dụng thiết lạp xưởng chiến thuật tới đối phó những cái này quỷ đói. Hắn từ từ tới gần cây kia mộc, nói ra, a, ta tiến vào, khoảng cách thụ mộc ước chừng 20 bước xa thời điểm. Cây bên trong quỷ đói chui mà ra lấy lão ưng vô thỏ tư thế hướng hắn đánh tới. Vân Tùng mãnh liệt lui về sau một bước, a, ta đi ra, cây bên trong ở quỷ đói nhào tới bên cạnh hắn về sau bất đắc dĩ dừng thân ảnh. Lấy ánh mắt oán độc nhìn hắn chằm chằm một cái chuẩn bị đi trở về. Yêu ma chạy đi đâu? Vân Tùng tung mã phi nhanh xông về phía trước. Thượng phương chảm mã kiếm bổ ra. Cây này bên trong ở quỷ đói trực tiếp bị đánh xiên. Cây bên trong ở quỷ đói tính tình hung tàn tàn nhẫn. Vậy mà không sợ võ lực của hắn quay đầu cùng hắn đại chiến. Sau đó bị quỷ mã đá một cước bị thượng phương chảm mã kiếm bổ một trận. Tan thành cho bụi. Vân Tùng hấp thu quỷ đói mang tới âm khí. Lại phóng ngựa tới gần đằng sau một cái cây. A, ta lại tiến vào. Quỷ đói đánh tới. Quỷ mã lui lại. A, ta lại đi ra ngoài. Lần này hắn chơi cái cực hạn thủ đoạn. Cả hai cơ hồ là mặt đối mặt. Quỷ đói dương nanh múa vuốt. Sau đó Vân Tùng một kiếm bổ ra đem nó bổ cái nằm đo đất. Cứ như vậy, hắn hướng vào trong mà ra. Mà ra hướng vào trong. Rất có kiên nhẫn lần lượt đi đánh cây bên trong ở quỷ đói. Nhưng mà cái này tà trận rất lợi hại. Quay chung quanh doanh địa một vòng. Vân Tùng giết tới ánh bình minh vừa ló dạng cũng không có giết hết. Hắn đành phải đi trước về đi. Một đêm này hắn thu hoạch không nhỏ. Không chỉ nhận được 10-20 con cửu một chúng. Còn chặt một đống quỷ đói cho U Minh kỵ tăng thêm tu vi. Hiện tại U Minh kỵ cái đầu so lúc đầu đại tầm vài vòng. Thần kỳ là, thượng phương chảm mã kiếm có thể theo hắn thân thể biến lớn mà biến lớn. Hoặc có lẽ là theo hắn tu vi tăng lên mà biến lớn. Bất quá hắn nỗ lực vậy rất nhiều. Đây là hắn lần đầu lấy quỷ thân hiển hiện trong một đêm thời gian. Trong cơ thể hắn dương khí bị ép khô, nhưng làm hắn mệt muốn chết rồi. Lúc trước hắn đã nhớ kỹ bên ngoài trại lính vây bố trí. Trở lại trong sơn trại hắn vẽ một địa đồ giảng giải cho mọi người. Sau đó đem quỷ đói tình huống nói mà ra. Nghe hắn mà nói, những cái này các hảo hán bị giật mình. Bên trong một đống quỷ chết đói. Vậy chúng ta không thể chậm đi lên dạ chiến. Trong những người này có tinh thông huyền học thuật sĩ. Tu vi cao nhất một người đã có hóa nguyên cảnh. Chính là cái kia đứng đầu văn hóa kiểu áo tôn trung sơn trung niên nhân. Trung niên nhân kêu Phùng Mạch Ảnh. Làm người rất điệu thấp. Rất ít chủ động cùng người nói chuyện với nhau. Nhưng là rất thân mật. Có người tìm hắn mà nói vậy hắn tuyệt sẽ không mặt lạnh đối với người. So sánh đám kia giang hồ tên lỗ mãng, Phùng Mạch Ảnh hiển nhiên đối yêu ma quỷ tí càng hiểu hơn. Đám người líu ra líu díu kết thúc. Hắn trầm giọng nói ra, Lộc Kính Thiên thủ hạ có lợi hại người. Đây không phải tầm thường ta trận. Hồ Minh Chủ gặp phải là hình đô quỷ đạo. Nghe nói như thế Trần Địa Đô Dũng Mạnh nói ra, hình đô quỷ đao. Đây là cái gì đao? Chưa nghe nói qua, Nga sư phụ đã từng cùng Nga nói một câu. Chỉ cần là chưa nghe nói qua đao pháp, hết thảy làm trồn hoang thiền là được. Đại đao phách lên đi, chỉ cần khí lực lớn, cái gì bổ không ra. Vân Tùng bật cười, Trần lão đại đây là đại lực xuất kỳ tích. Phùng Mạch Ảnh thở dài nói, Trần lão đại khí lực lớn, đao pháp lợi hại, cái này không có vấn đề. Nhưng ta không phải nói quỷ đao là quỷ đạo. Cái gì gọi là quỷ đạo? Quỷ đạo là hòa thượng đầu chọc thuyết pháp. Tiếng Phạn còn gọi là Ti Đế Lê. Là tam đường một trong. Năm thú một trong. Lục đạo một trong. Kiếp trước tạo ác nghiệp. Thêm tham lam người. Chết rồi sinh vì quỷ đói. Thường khổ vì đói khát. Khốn tại quỷ nói. Hồ Kim Tử vừa nói một bên vụng trộm ở A Bảo con gà con bên trên gảy một cái tử. A Bảo tức giận kẹp chặt chân xoay người sang chỗ khác tìm hung thủ. Lúc này Hồ Kim Tử nhìn cũng không nhìn nó một cái. Nói rất chân thành, hình đô quỷ đạo thế nhưng là cái lợi hại đồ vật. Tu sĩ giới có đôi lời, nói là hình đô so môn, thịt người mì hoành thánh, công việc đồn ngu nước, sinh thân quỷ đói. Cho nên hình đô quỷ đạo chính là giấu rất nhiều quỷ đói một đầu. Một con đường A, còn có một câu cùng tương tự. Gọi là, hình đô so môn. Luôn luôn oan hồn. Công việc đồn ngu nước. Ban ngày thấy ma. Ý gì đây? Hình đô quỷ đạo bên trong có nhiều oan hồn. Mà ở địa phương này ban ngày một dạng có thể nhìn thấy quỷ. Vân Tùng giật mình nhìn về phía hắn. Ngươi còn hiểu những cái này. Hồ Kim Tử dương dương đắc ý ôm quyền nói. Đa tạ đa tạ. Ta ở Quan Đông thời điểm ta ra ra ban ngày buổi tối không ngừng cho ta nói những cái này lão trên. Giang hồ đồ vật, cho nên hoặc nhiều hoặc ít vậy nhớ kỹ một chút. Lưu Du đầu hỏi, cái này hình đô quỷ đạo rất lợi hại. Chúng ta có thể hay không lội qua đi? Phùng Mạch Ảnh trầm giọng nói. Rất khó, bất quá ta nguyện ý làm tiên phong. Đi cho các vị huynh đệ chuyến địa lôi. Lúc này đang giúp đỡ cho bọn hắn rót nước một cái có dược trại thanh niên nói ra. Các ngươi nói là thánh địa phía ngoài quỷ trận pháp sao? Cái này không cần lo lắng. Ngày kia chúng ta thuận dịp tổ chức A Tế Tế Điển. Đến lúc đó chúng ta Dược Vương sẽ cho các ngươi tế hỏa. Có tế hỏa nơi tay. Những quỷ này là không dám tới gần các ngươi. Đám người rất là mừng rỡ. Dồn dập ôm quyền. Làm phiền có dược trại huynh đệ. Vân Tùng cảm thấy có dược trại không cần lao lực như vậy. Hắn biểu thị ngày hôm nay một buổi tối trời sáng một cái buổi tối. Liên tục hai cái buổi tối thêm tăng ca. Đoán chừng không sai biệt lắm có thể đem tất cả cây bên trong ở quỷ đói cho chém chết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.